Chương 3313, 99, đăng thiên giai, cửa này đào thải tốc độ quá nhanh, rất nhiều đệ tử ngay cả 10 cái thiên giai đều leo lên không, có thể leo lên 30 thiên giai, vậy cũng là ngũ đại chủ phong đệ tử ưu tú nhất, về phần có thể leo lên 60 thiên giai, có thể được xưng là lác đác không có mấy, không nói khoa trương chút nào, có thể leo lên 60 thiên giai đệ tử, tại trong ngũ đại chủ phong đệ tử, thực lực tuyệt đối là có thể xếp đến tiến top 10, cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, liền có hơn phân nửa đệ tử bị đào thải, đặc biệt là lần đầu tiên tới khảo hạch đệ tử, càng là ủ rũ, bởi vì bọn hắn kinh nghiệm không đủ, đạo hạnh cũng cạn, so ra kém những sư huynh sư tỷ kia, cho nên, tại trong lần vượt quan này, bọn hắn đều bị đào thải, vô duyên với cửa thứ 5. Đối với không ít sư huynh sư tỷ tới nói, mặc dù bọn hắn chỉ là leo lên 30 thiên giai, nhưng là, bọn hắn vẫn có thể bảo trì bình thản, bởi vì bọn họ điểm tích lũy đã đủ rồi. Chỉ cần có 50 cái điểm tích lũy, liền có thể đi xong cửa thứ 5, mà lại cửa thứ 5 cũng là bọn hắn muốn đi nhất địa phương. Ở phía trước vượt quan thời điểm, chói mắt nhất đương nhiên là chiến hổ, làm Thúy Điểu Phong đại sư huynh, phía trước bậc 60, chiến hổ đi được rất là tương đối buông lỏng. Nhìn thấy chiến hổ long tư hổ bộ, trong thời gian ngắn ngủi leo lên bậc 60, Thúy Điểu Phong đệ tử cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô, Nộ Hổ Phong đệ tử cũng đều nhao nhao lên tiếng. Là chiến hổ cổ vũ sĩ khí ủng hộ, đại sư huynh trèo lên bậc 80 không thành vấn đề. Nhìn thấy ở phía trước bậc 60, chiến hổ đều đi được 10 phần nhẹ nhõm, có Thúy Điểu Phong đứng con cũng không khỏi khen một tiếng, không, hẳn là có thể leo lên bậc 85. Có niên kỷ lớn sư huynh, kinh nghiệm phong phú, phỏng đoán nói, chiến hổ phía trước 60 bước đích thật là nhẹ nhõm, nhưng là, bậc 70 thoáng qua một cái, tốc độ liền lập tức chậm lại, mỗi phóng ra một bước. Đều trở nên cố hết sức, ở thời điểm này, chiến hổ toàn thân vương giả khí tức dâng lên, có một loại vương giả giá lâm khí thế, cương phách hung mãnh. Ở thời điểm này, hắn muốn hoàn toàn bộc phát thực lực của mình, ô, một tiếng hổ gầm vang lên, hổ vương gào thét, trống tảng bầu trời đám mây. Ở thời điểm này, chỉ gặp chiến hổ trên thân hiện lên vô thượng thần hổ đồ đằng cao chiếu, tản ra thần thánh lực lượng, hung mãnh mà trang nghiêm, thần hổ bào thiên. Nhìn thấy chiến hổ trên người thần hổ đồ đằng xuất hiện, có không ít đệ tử quát to một tiếng, nói ra, huyền giai thượng phẩm tâm pháp, thiết tiên yêu vương gia truyền công pháp. Lúc này, tại nhà mình truyền tâm pháp chèo chống phía dưới, khiến cho chiến hổ lực lượng lại mạnh mẽ, để hắn bước bước nhẹ nhàng không ít, thấy cảnh này, để không ít đệ tử đều hâm mộ. Chiến hổ không chỉ là thần huyền tông đệ tử, đồng thời cũng là thế gia đệ tử, bọn hắn thiết tiên yêu hổ bộ tộc cũng là thần huyền tông đại gia tộc. Đệ tử của bọn hắn ngoại trừ có thể tu luyện thần huyền tông công pháp bên ngoài, bọn hắn còn có gia truyền công pháp, có thể nói, xuất thân từ thế gia, chiến hổ nội tình so với mặt khác đệ tử ưu tú đến càng thêm thâm hậu, quản chi hắn không tu luyện thần huyền tông công pháp, hắn cũng giống vậy có thể tu luyện trong gia tộc tốt nhất cường đại nhất công pháp. Bậc 80, nhìn thấy chiến hổ bước ra bậc 80 thời điểm, Nộ Hổ Phong đệ tử, ở đây rất nhiều yêu tộc đệ tử, đều lập tức không khỏi hoan hô quát to một tiếng. Không hề nghi ngờ, cửa này từ đầu đến giờ, chiến hổ thành tích là tốt nhất, cũng là chói mắt nhất, đặc biệt là không ít Nộ Hổ Phong đệ tử lấy chiến hổ làm ngạo, tại Thúy Điểu Phong, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử sùng bái chiến hổ đại sư huynh này. Bất quá, bậc 80 thoáng qua một cái, quản chi chiến hổ có cường đại thần hổ bào thiên chèo chống, cũng chống đỡ không nổi đi, phóng ra bộ pháp là càng ngày càng chậm, càng ngày càng nặng, hắn bị lực lượng cường đại kia trấn áp đến mồ hôi chảy ròng. Quản chi hắn là chăm chú cắn chặt răng rễ, nhưng là, trấn áp lực lượng quá lớn, để hắn khó mà chèo chống. 85, ở phía dưới các đệ tử quát to một tiếng thời điểm, chiến hổ thân thể cũng không khỏi lay động một cái, chống đỡ không nổi. 86, cuối cùng, chiến hổ hay là đột phá 85 bước, phóng ra một bước cuối cùng thời điểm, 86 bước, hắn cũng nhịn không được nữa, từ bỏ tiếp tục tiến lên. Đại sư huynh quá thần kỳ, 86 bước, là trước mắt thành tích tốt nhất. Không ít đệ tử cao giọng hoang hô lên, vẫn là không có đột phá 90 bước. Chiến hổ có chút tiếc nuối nói ra, tiếp xuống liền nhìn Hoàng Ninh sư huynh. Hoàng Ninh mỉm cười, nói ra, chiến hổ huynh yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ở thời điểm này, chiến hổ cùng Hoàng Ninh là kết thành liên minh, trước kia, bọn hắn minh tranh ám đấu, chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn buông xuống ân oán, liên thủ hợp tác. Đối phó bọn hắn cùng chung địch nhân, Lý Thất Dạ. Bất quá, Hoàng Ninh cũng đích xác không để cho mọi người thất vọng, khi đến phiên hắn thời điểm, ở phía trước 70 bước, đối với hắn mà nói, đều không có bao lớn độ khó, hắn cũng là tương đối buông lỏng leo lên 70 bước. Hoàng Ninh y phục bồng bềnh, sinh cơ bừng bừng, giống như sĩ tử đồng dạng, hắn bước lên trời, cả người có không giống với khí độ, cho người ta một loại hạt giữa bầy gà cảm giác, hắn là cao cường như vậy lãng, như vậy nho nhã, đích thật là một cái anh tuấn nam tử, Hoàng Ninh sư huynh quá đẹp rồi. Nhìn thấy Hoàng Ninh như vậy tự tại leo lên bậc 70, không biết thu được bao nhiêu thiếu nữ chi tâm, ngũ đại chủ phong không biết có bao nhiêu nữ đệ tử bị Hoàng Ninh phong thái hạt giữa bầy gà kia sở mê. Hoàng Ninh sư huynh, là chúng ta Thiên Yêu Phong đệ nhất mỹ nam tử. Thiên Yêu Phong nữ đệ tử càng là đối với Hoàng Ninh cảm mến không gì sánh được. Đúng nha, Hoàng Ninh sư huynh thật sự là quá đẹp rồi, hừ, giống Hoàng Ninh sư huynh mỹ nam tử như vậy, bất luận đi tới chỗ nào đều là quang thải chiếu người, mỹ lực mười phần, hắn như thế hoàng mỹ nam nhân, không phải loại phàm phu tục tử kia có thể sánh được, muốn khiêu chiến Hoàng Ninh sư huynh, không biết tự lượng sức mình, có nữ đệ tử hoa si. Nói đến đây, là vô tình hay cố ý nhìn Lý Thất Dạ một chút, thần thái tràn ngập khinh thường, cái này không vừa vặn sao? Một cái khác yêu tộc nữ đệ tử cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, chính là có loại người không biết tự lượng sức mình này đi khiêu chiến Hoàng Sư Huynh, mới càng có thể hiển lộ rõ ràng Hoàng Sư Huynh cường đại. Mặc dù Hoàng Sư Huynh khinh thường đi dẫm người khác, nhưng, có người đụng vào cửa, vậy cũng đừng trách Hoàng Sư Huynh. Không ít phạm hoa si nữ đệ tử đương nhiên là Hoàng Ninh tiểu mê muội, các nàng đều nhao nhao đối với Lý Thất Dạ khinh thường. Bậc 80 thoáng qua một cái, Hoàng Ninh cũng bắt đầu không có vừa rồi tiêu sái, tốc độ của hắn cũng chậm xuống tới, bắt đầu phụ trọng nhi hành. Ở thời điểm này, Hoàng Ninh trên thân chớp động lên ánh lửa, yêu đằng quang mang chập chờn. Ở thời điểm này, một cái yêu vương thân ảnh hiển hiện, cao lớn uy mãnh, ép tới người có chút không thở nổi, Thước Kim Đằng yêu vương. Nhìn thấy ảo ảnh này, có đệ tử không khỏi kinh hô một tiếng, cũng không khỏi kính nể, thần huyền tông đệ tử đều biết, Hoàng Ninh có được Thước Kim Đằng yêu vương huyết thống, bây giờ tại tâm pháp của hắn thôi động phía dưới, trong huyết thống của hắn Thước Kim Đằng yêu vương lực lượng bộc phát ra, chống đỡ hắn hướng cao hơn thiên giai trèo lên đi, 90, ở thời điểm này, phía dưới đệ tử đều bộc phát vang lên một tiếng hoan hô, Hoàng Ninh sư huynh ủng hộ, Thiên Yêu Phong đệ nhất mỹ nam tử. Thiên Yêu Phong đệ nhất cao thủ, về phần những nữ đệ tử mê luyến Hoàng Ninh kia đều nhao nhao gọi tốt, Hoàng Ninh sư huynh ủng hộ, đẹp trai vô địch, tức chết con cóc, những nữ đệ tử này như vậy hoan hô, đương nhiên cũng đưa tới một chút không thiếu nam đệ tử phụ họa, bọn hắn đều là cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn đều vô tình hay cố ý nhìn Lý Thất Dạ một chút, ai cũng biết, đây là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đi, nhưng mà, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có. Hắn gối lên Cung Thiên Nguyệt cặp đùi đẹp ngủ thiếp đi. Trên thực tế, Cung Thiên Nguyệt cũng không có nhìn nhiều, nàng mắt cúi xuống, nhìn xem Lý Thất Dạ, tự hồ thế gian không có cái gì so Lý Thất Dạ càng có lực hút. 95, nhìn thấy Hoàng Ninh lại phóng ra thời điểm, phía dưới đệ tử lớn tiếng hoan hô, giờ này khắc này, trong đám nữ đệ tử không ít tiểu mê muội đều chăm chú nắm vuốt bàn tay của mình, các nàng so Hoàng Ninh cũng còn muốn sốt sắng. Sư huynh nhất định có thế phá trăm, nhất định có thế phá trăm. Không ít tiểu mê muội vì Hoàng Ninh cầu nguyện. 97, khi bước đến 97 giai thời điểm, Hoàng Ninh đã ăn không tiêu, như hạt đậu nành mồ hôi chảy ròng, toàn thân đều ướt đẫm, hắn cắn thật chặt hàm răng, hắn muốn xông phá 100. 98, hiện tại đệ tử đều khẩn trương đến ngừng thở, nếu như Hoàng Ninh hiện tại đột phá 100, đó chính là trở thành người từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ thành tích sau cùng, cũng là cái thứ nhất đột phá 100 đệ tử. Nhưng là, ở thời điểm này, Hoàng Ninh đã sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động một cái. 99, cuối cùng, Hoàng Ninh bước đến 99 bước, hắn hay là liều mạng gượng chống lấy, muốn phóng ra bước thứ 100, nhưng là, lại chống đỡ không nổi, nghe được phốc, một tiếng vang lên, máu tươi phun ra, ngã xuống, bị hộ pháp đệ tử tiếp được. Nhìn thấy Hoàng Ninh dừng bước 100, cái này lập tức để không ít đệ tử vì đó tiếc nuối, liền xem như nhân tộc đệ tử, cũng đều không khỏi vì đó bóp cổ tay. Thành tích này đã rất tốt rất ưu tú. Coi như Hoàng Ninh dừng bước 100, ở đây các trưởng lão cũng không khỏi khen một tiếng, có thể nói, Hoàng Ninh thành tích đã vượt ra khỏi mong muốn, có thể nói, đã 10 phần thỏa mãn, là một cái không tầm thường thiên tài, đáng tiếc. Khôi phục đằng sau, Hoàng Ninh không khỏi lại ngẩng đầu nhìn thiên giai, không khỏi có chút tiếc nuối. Hoàng Ninh sư huynh đã không tầm thường, thần huyền tông sắp xếp thứ hai, thiên yêu phong thứ nhất. không thiếu nữ đệ tử nhao nhao tiến lên an ủi Hoàng Ninh. Không sai, bằng Hoàng Ninh sư huynh thành tích như vậy, đánh bại những A Miêu A Cẩu kia, đó là dễ như trở bàn tay, Hoàng Ninh sư huynh chờ lấy hắn xấu mặt là được. Có nữ đệ tử an ủi Hoàng Ninh, khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, Hoàng Ninh cũng là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, hắn cũng chờ đợi Lý Thất thả Đăng Thiên Giai. Thần Huyền Tông các trưởng lão đều cố ý đem Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt phóng tới phía sau cùng Đăng Thiên Giai. Cung Thiên Nguyệt không cần phải nói, là Thần Huyền Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, các trưởng lão cố ý đem nàng đặt ở áp trục ra sân. Về phần Lý Thất Dạ, các trưởng lão cũng coi là chiếu cố một chút, để Lý Thất Dạ quan sát một chút trước mặt sư huynh sư tỷ trèo lên giai, để cho hắn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ không có đi nhìn nhiều, cúi lên Cung Thiên Nguyệt cặp đùi đẹp ngủ thiếp đi. Điều này cũng làm cho các trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải lắc đầu. Hôm nay là ta sinh mệnh rất trọng yếu một ngày, nguyện hết thảy mạnh khỏe. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.